Vũ Thần Chúa Tể, chương 3529, Cổ Đạo Tông. Khóc chuyện audio.com. Nghĩ tới đây, Bá Hùng Tông Chủ lập tức đem chính mình một chút tinh huyết quán thâu đến phù văn này trong đại ca ông nhị cùng hai vị man hùng nhất tộc hậu kỳ thánh chủ, ào ào quát to lên. Các ngươi cũng thần phục đi, chúng ta theo không phải là nhân tộc mà là cửu vị tiên hồ nhất tộc cũng không tính mất mặt. Bá Hùng Tông Chủ biết rõ kẻ thức thời là người tài giỏi đạo lý, trên thực tế, hôm nay thiên giới trong, nguy cơ trùng trùng, không biết đạo lý này yêu tộc đã sớm chết tổn thương thảm trọng, thậm chí diệt tộc có thể còn sống sót, nhất định phải khéo đưa đẩy. Có đôi khi, nên nhận sợ, vẫn phải là nhận sợ. Cuối cùng, tam đại hậu kỳ thánh chủ hùng yêu tất cả đều lạc ấn tinh huyết cùng hữu tô tiểu tiểu ký kết huyết chi khế ước. Vù vù, này tam đầu hùng yêu thân trong nháy mắt oanh nhiễu phía trên nhất tầng huyết quang, mang theo cửu vĩ tiên hồ nhất tộc khí tức. Thiếu gia, có thể, Thanh Khâu Tử Y đi tới Tần Trần phía trước mỉm cười nói. Chỉ cần cùng cửu tiên huyết ngọc ký kết khế ước yêu tộc thì không cách nào phản bội. Tần Trần liếc mắt hữu tô tiểu tiểu, không ngờ ngươi còn có chút dùng. Hừ, đó là, hữu tô tiểu tiểu ưỡn ra trước ngực hai luồng hùng vĩ sơn phong, ngạo nghễ nói. Đây là mấy mai chữa thương đan dược, ba người các ngươi dùng đi. Tần Trần xuất ra ba miếng chữa thương đan dược phân cho Bá Hùng Tông Chủ tam yêu vội vàng nuốt vào, cung kính nói. Vâng, trong lòng bọn họ cũng là không được tự nhiên đến cực điểm, rõ ràng bọn họ là thần phục cửu vị tiên hồ nhất mạch nhưng bây giờ cửu vị tiên hồ nhất mạch dường như cũng là này thiếu niên nhân tộc dưới trướng, vậy bọn họ chẳng phải là trở thành nhân tộc dưới trướng. Chỉ là không chờ bọn họ nghĩ quá nhiều tức khắc một cổ mạnh mẽ dược tính tràn ngập ra, bọn họ tam yêu tức khắc cũng cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ dũng mãnh tràn vào đến thân thể bọn họ trong, kết hợp với bọn họ trời sinh phòng ngự cùng chữa thương thiên phú, nguyên bản thương thế trên người, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, chỉ một lát sau công phu cũng đã khôi phục thất thất bát bát. Chuyện này, tam đại hùng yêu kích động không thôi, đây cũng quá biến thái, bọn họ liên tục nghe nói nhân tộc luyện dược sư rất cường đại, không ngờ cư nhiên lợi hại như vậy. Đi thôi, thu phục tam đầu hùng yêu Tần Trần cũng không có lãng phí thời gian, lúc này ngồi ở đây hùng yêu trên vai, liền phi chu cũng lười lấy ra, nói thẳng. Dẫn chúng ta đi cổ đạo tông tông môn. Vâng, Bá Hùng Tông Chủ trong nháy mắt bay đi lên, trên thân nâng Tần Trần mấy người, mà dư hai đầu hùng yêu cũng theo sát sau, còn Bá Hùng Tông hắn hùng yêu Tần Trần cũng lười thu phục, bất quá Bá Hùng Tông Chủ cũng đã đưa tin ra ngoài, yêu cầu toàn bộ hùng yêu đi tới Diệt Kiếm Tông, trở về tại Diệt Kiếm Tông hội hợp còn ở đây Sơn Môn, xem như là triệt để không muốn. Hô, thiên đãng sơn mạch ở trên Tần Trần mấy người ngồi ở Bá Hùng Tông Chủ trên thân, xác định cảm thấy hết sức ổn định. Ba người các ngươi đều xưng hô như thế nào? Trên đường, Tần Trần hỏi, hồi thiếu gia, bản tọa, ách lão hùng ta tên là Khuê Thạch, thiếu gia ta gọi Khuê Mộc, ta gọi Khuê Thủy, dư hai đầu hùng yêu cũng vội vàng nói, Tần Trần không nói gì, này cũng tên là gì, Khuê Thạch, Khuê Mộc, Khuê Thủy, tên này quá kém, Tần Trần lắc đầu, ta cho ba người các ngươi làm cái tên mới đi, khóc chuyện audio.com, Bá Hùng Tông Chủ đám người nhất thời kích động không thôi, thiếu gia đây là muốn ban tên cho sao? Tại yêu tộc trong, thượng vị yêu tộc cho hạ vị yêu tộc ban tên cho, đây là một kiện hết sức vinh quang sự tình, mà Tần Trần là cửu vị tiên hồ nhất tộc thiếu gia, càng thêm vinh quang a, Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, tiểu Mỹ cùng tiểu Hỏa còn có tiểu Linh đều là run lên thân thể, lão đại đặt tên. Này Bá Hùng Tông người có lẽ còn không biết sự tình nghiêm trọng tính a, đúng là Tần Trần trầm ngâm chốc lát sau liền nói. Ban nãy các ngươi đều gọi ngươi là Hùng Nhị, ta cảm thấy danh tự này không sai, từ nay về sau, ngươi liền gọi Hùng Đại, ngươi gọi Hùng Nhị, ngươi liền gọi Hùng Tam, mô tên không sai. Bá Hùng Tông Chủ cái trán trong nháy mắt đều là hắc tuyến, Hùng Đại. Tên này, rõ là một lời khó nói hết, đa tạ thiếu gia ban tên cho, tam đầu hùng yêu biểu tình lúc này táo bón đồng dạng, phải nhiều cổ quái tựu nhiều hơn cổ quái. Hơn 1.600 vạn dặm trong, đối với Bá Hùng Tông Chủ mà nói cũng không tính quá xa. Một ngày sau, bọn họ liền tiếp cận dãy núi này. Xa xa Tần Trần thấy một tòa cỡ lớn sơn mạch chẳng biết tại sao, sơn mạch thảo mộc dồi dào, non xanh nước biếc nhưng cho người ta già nua lầm cầm cảm giác tựa hồ là một cái tuổi xế chiều lão niên, bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, người chết đèn tắt. Diệt Kiếm Tông ở nơi này. Tần Trần cao mày, mảnh địa phương này, nhìn qua liền so với Bá Hùng Tông Sơn Môn kém rất nhiều, Diệt Kiếm Tông cuối cùng không xong đến mức nào, chẳng những đổi thành cổ đạo Tông, Tông Môn cảnh tượng cũng hết sức thê thảm. Tông Môn tụ tập đại lượng số mệnh dồi dào tự nhiên cảnh tượng hàng vạn hàng nghìn, số mệnh ảm đạm lại sẽ có vẻ già nua lầm cầm. Bởi vì vĩnh hằng kiếm chủ ta mới có thể lĩnh ngộ được vĩnh hằng kiếm ý, mới có thể tại Quảng Hàn cung từng bước đi tới hôm nay, tuy là vô danh kiếm điển cùng vĩnh hằng kiếm ý cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng cũng không thể bỏ qua thông thiên kiếm cắt xem như là cùng ta có ân, ta không có khả năng coi nhẹ, nếu không thì thẹn với vĩnh hằng kiếm chủ, khiến cho ta tâm cảnh không thông đạt. Nguyên bản Tần Trần chỉ là muốn đến xem thông thiên kiếm cắt thay vĩnh hằng kiếm chủ tìm được từng thế lực chỗ, đồng thời hiểu một chút cơ gia tin tức, nếu như thông thiên kiếm cắt hết sức cường thịnh, cao thủ nhiều như mây, hắn sẽ tại trả lại vĩnh hằng kiếm chủ linh hồn sau, yên lặng rời khỏi, không cho đối phương mang đến phiền toái gì. Nhưng là bây giờ, Diệt Kiếm Tông gặp nạn, nếu như đối phương rõ là thông thiên kiếm cắt truyền thừa, đồng thời đổi thành cổ đạo tông, hắn thì không thể mặc kệ. Hô, thật sâu thở ra một hơi, Tần Trần đứng ở hùng đại trên thân, ngưng mắt nhìn xa xa sơn mạch. Ở giữa dãy núi có một tòa non xanh nước biếc nguy nga núi lớn giữa sườn núi trở lên, phảng phất bị người một đao tước đoạn, san phẳng trơn trượt, mặt cắt mênh mông. Trên ngọn núi tọa lạc tảng lớn vật kiến trúc cao thấp chập trùng, bài trừ già nua lầm cầm cảnh tượng bên ngoài, thật coi như là một cái không sai địa phương. Dưới ngọn núi, đứng thẳng một cái thật lớn thạch bi, trên tấm bia đá có khắc ba chữ to. Cổ đạo tông, hai hàng đệ tử chính coi chừng sơn môn, câu được câu không trò chuyện. Góc truyện audio.com. Lúc này, mấy đạo lưu quang từ đằng xa lướt đến, là mấy cái trên thân nhuộm tiên huyết người thanh niên, nữ có nam có, từng cái trên thân mang thương, rất là nhếch nhác, nhanh chóng rơi ở trước sơn môn. Yến sư huynh, Liễu sư muội, các ngươi đây làm sao? Hai gã thủ sơn đệ tử thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng đi tới trước nâng mấy người. Chúng ta không có việc gì. Dẫn đầu tên kia mày kiếm mắt sáng thanh niên cười khổ lắc đầu. Yến sư huynh, chẳng lẽ lại là những thế lực kia? Thủ sơn đệ tử ánh mắt tức giận, dường như đoán được cái gì. Thanh niên không nói chuyện, bên cạnh hắn thanh tú nữ tử cắn răng nói. Chúng ta cổ đạo tông cũng đã trốn tới chỗ này, nhưng bọn họ vẫn không buông tha chúng ta cổ đạo tông phụ cận dược điền các nơi, đều có thế lực khác thân ảnh, căn bản không cho phép chúng ta nhúng chàm, lại tiếp tục như thế, chúng ta cổ đạo tông liền thật xong. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, hàm răng khẽ cắn nói ra. Chuyện được cân vớt bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.